Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong ngay tại Dư Hàng huyện, ẩn thân tại thành Nam Duyệt Lai khách sạn, ở tại địa tự số 1 phòng. Nhìn thấy tình báo này, cảm giác đầu tiên là không thể nào, nhưng Phong Vũ Lâu tình báo xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Từ đối với Phong Vũ Lâu tín nhiệm, Tần Nhất tin tưởng phần này tin tức. Nửa tháng trước, Đường Môn chân truyền đệ tử Đường Phong chạy trốn đến Thiệu Hưng phủ, bị Giang Nam Phích Lịch Đường ba tên chân truyền tìm được hành tung. Song phương tại Phong Kiều bờ sông triển khai giao chiến. Đêm đó, Phong Kiều sông phương viên hai dặm đều có thể nghe được bên tai không dứt tê yếng nổ. Ngày thứ hai, Lục Phiến môn người tại bờ sông phát hiện ba bộ tê hi tê hề. Trên mặt đất tràn đầy cháy đen vết tích. Từ n người xê hết quần áo bên trên nhìn là Phích Lịch Đường người. Ba tên n người xê hết đều xanh cả mặt, con mắt nổi lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trên người Phích Lịch Đường ám khí, ngân lượng chờ vật phẩm tùy thân, toàn bộ bị người lấy đi. Lục Phiến môn Thiệu Hưng phủ bộ đầu, trải qua nghiệm thi đi sau hiện n người xê hết quanh thân đại huyệt có ít dễ quan xoắn lông tơ chạm châm nhỏ. Mỗi cái trên kim đều mang màu xanh đen quang trạch. Kia là Đường Môn Long Tu Châm. Đường Phong đã chế được Long Tu Châm, đồng thời nắm giữ Long Tu Châm ám khí thủ pháp. Việc này một khi truyền ra, giang hồ chấn động. Giang Nam Phích Lịch Đường đường chủ tức giận, hạ lệnh tê duy ép át. Phích Lịch Đường nhị phẩm trở lên đệ tử toàn tổ xuất động. Tê duy ép át Đường Phong. Đường Phong tại Phong Vũ Lâu săn gờ yết bảng, nhảy lên đến địa bảng đứng đầu bảng. Giết xê hết Đường Phong cầm tới Long Tu Châm đồ phổ người, có thể lấy được 1000 lượng hoàng kim. Nhất phẩm nội công tâm pháp 1 bản, nhị phẩm bí tịch 2 quyển. Tin tức này vừa ra, Phong Vũ Lâu bọn sát thủ như điên ong sóng bướm tuôn hướng Thiệu Hưng phủ. Nhưng nửa tháng, Phong Vũ Lâu xê hết 2 tên kim bài sát thủ, 7 tên ngân bài sát thủ. Từ đó, lại không người dám tiếp Đường Phong AMSAT nhiệm vụ. Đường Phong hành tung cũng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tần Nhất nguyên lai tưởng rằng Đường Phong đã tiến về phương Bắc, không nghĩ tới hắn còn dừng lại tại Giang Chiết một vùng. Bất quá dạng này cũng tốt, không cần lại bôn ba đuổi theo gờ yết hắn. Tần Nhất đi tại Dư Hàng huyện trên đường. Trên đường cơ hồ không có người đi đường. Lửa nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, đại địa tản ra nóng hổi nhiệt độ. Nơi nàng đi qua, dưới chân đều sẽ lưu lại một khối nhỏ vết tích. Nếu có người nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện kia một khối nhỏ vết tích là băng. Tại mặt trời chiếu xuống, cấp tốc hóa thành nước, lại cấp tốc bị bốc hơi. Tần Nhất nhìn một chút phương hướng, hướng thành Nam đi đến. Vừa đi vừa nghĩ ngợi Đường Phong thực lực. Đường Phong một tháng trước mưu phản Đường Môn lúc, chỉ có nhị phẩm sơ kỳ thực lực. Đuổi gờ yết hắn ba tên Phích Lịch Đường đệ tử, đều là nhị phẩm trung kỳ, lại xê hết tại Đường Phong thủ hạ. Điều này nói rõ Đường Phong thực lực chân thật, khả năng tiếp cận nhị phẩm hậu kỳ. Đường Phong là Đường Môn gần 20 năm qua đỉnh tiêm thiên tài, tại ám khí một đạo có phi thường thâm hậu thiên phú, rất được môn chủ coi trọng. Nhưng Đường Phong lại bởi vì không biết tên nguyên nhân trộm lấy Long Tu Châm đồ phổ, đả thương Đường Môn trưởng lão, phản bội chạy trốn Đường Môn. Tần Nhất lông mày hơi nhíu lại, đột nhiên cảm giác được sự tình có ẩn tình khác. Nghe nói Long Tu Châm chỉ có lịch đại Đường Môn môn chủ mới có thể tập được, uy lực cực lớn, hình thể nhỏ bé, chuyên phá nội gia cương khí. Quy độc sau càng là khó lòng phòng bị, chúng chiêu người như nội công tu vi không mạnh, không cách nào đem Long Tu Châm bức ra bên ngoài cơ thể. Kết cục chỉ có một con đường xê hết, dựa theo Đường Phong thiên phú, ngày sau kế thừa môn chủ chi vị cũng không phải lời nói vô căn cứ. Như thế suy tính, Đường Phong làm sao lại vì Long Tu Trâm đả thương trong môn trưởng lão? Phản bội chạy trốn Đường môn, một phen suy tư, Tần Nhất đôi mắt nhắm lại, có lẽ chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Tần Nhất một bên suy tư, một bên xuyên qua ủi thần đường phố, đến Đường Phong chỗ ẩn thân. Phía trước, cao ba trượng cán dài đứng ở bên cạnh cửa. Phía trên treo bốn cái lớn chừng cái đấu đèn lồng đỏ. Đèn lồng bên trên viết bốn chữ lớn. Dự lai khách sạn trong hành lang không có một ai. Chỉ có đờ, M tiểu nhị ngồi tại trên ghế dài. Không ngừng lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Nhìn thấy ngoài cửa có người. Đờ, M tiểu nhị vội vàng đứng dậy. Nghênh đón, khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Tần Nhất đi vào trong khách sạn, từ trong túi tiền lấy ra mấy cái bạc vụn ném cho đờ, M tiểu nhị. Sau đó thanh âm bình thản nói, ở trọ, ta muốn phòng chữ địa phòng. Đờ, M tiểu nhị ước lượng trong tay bạc trọng lượng. Trên mặt lộ ra vui vẻ ra mặt biểu lộ, khăn lau trong tay hướng trên vai một dựng, đưa tay hướng thang lầu. Khách quan, ngài mời tới bên này. Tần Nhất đi theo đờ, M tiểu nhị đi vào khách sạn trên lầu. Tiến lên một khoảng cách về sau, nàng nhìn thấy địa tự số một phòng. Địa tự số một phòng cửa phòng đóng chặt. Tần Nhất nghiêng tai lắng nghe, không có nghe được bên trong có động tĩnh. Đường Phong không trong phòng. Đờ, M tiểu nhị mang theo Tần Nhất đi vào địa tự phòng số 3. Đẩy cửa phòng ra nói, khách quan. Địa tự trước phòng hai gian đều có người ở, không sao. Tần Nhất thanh âm bình thản nói. Sau khi vào phòng, đờ, M tiểu nhị một trận hỏi han ân cần. Gặp Tần Nhất không có yêu cầu về sau. Hắn liền rời đi gian phòng. Tần Nhất đi đến bên giường. Ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi Đường Phong trở về. Đinh đinh, trong lò rèn truyền ra chùy đánh đổ sắt thanh âm. Nương theo lấy đập vào mặt sóng nhiệt, Tiểu Liên chỉ là tại lô bên cạnh đứng đó một lúc lâu. Liền cảm giác toàn thân trên dưới sắp ướt đẫm, nàng từ trong ngực móc ra khăn tay, lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Đinh đinh, vài tiếng qua đi, thợ rèn thả ra trong tay chùy, đi đến bên cạnh, nhấc lên một cái chứa đầy nước thùng gỗ. Thợ rèn ở chân, cơ bắp căng đầy. Thân trên bóng loáng, tràn đầy mồ hôi, tại hỏa lô chiếu rọi, lộ ra 10 phần có lực lượng cảm giác. Thợ rèn đầu tiên là ôm lấy thùng gỗ từng ngụm uống một trận. Sau đó đem trong thùng còn lại nước ngược lại trên người mình. Làm xong những này, hắn phát ra một tiếng vui sướng thán âm thanh. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Liên, nhìn thấy là cái khuôn mặt tiếu mỹ tiểu cô nương. Thợ rèn không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Khách quan, ngươi muốn đánh cái gì? Tiểu Liên mím môi, từ trong ngực tay lấy ra bản vẽ. Giòn tan nói, ta muốn đánh một kiện cái này trên bản vẽ mặt đồ vật. Thợ rèn nghe vậy tiếp nhận Tiểu Liên đưa tới bản vẽ. Hắn nhìn thấy bản vẽ vẽ nội dung. Không khỏi nhướng mày, trên bản vẽ vẽ là 5 cái dài 1 tấc châm. Nhưng cái này 5 cái châm cuối cùng lại là liền cùng một chỗ. Hình như hình nón, loại này vật kỳ quái. Thợ rèn cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Liên. Tiểu Liên ánh mắt trong suốt thợ rèn liếc nhau một cái. Ánh mắt bằng phẳng, có thể làm sao? Tiểu Liên trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong. Thợ rèn nhìn chăm chăm bản vẽ suy tư một lát. Trầm giọng nói, có thể. Tiểu Liên xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngươi muốn làm nhiều ít? Thợ rèn hỏi, hắn không hỏi Tiểu Liên phải dùng tới làm cái gì. Hắn chỉ là cái thợ rèn. Sư phó khi còn tại thế nói qua, không nên hỏi khách nhân dùng để làm cái gì. Ngươi cần làm được như vậy đủ rồi. Tiểu Liên nghiêng đầu trầm tư một lát, nói ra, làm hơn một cái ít tiền. 10 cái đồng tiền, Nghe được giá cả, Tiểu Liên thở dài một hơi. So với mình trong tưởng tượng muốn tiện nghi, Tiểu Liên suy tư một phen sau nói ra. Tới trước 10 cái đi. Kinh Hoa chỉ, bên trên ghi chép mười mấy loại ám khí. Nàng mỗi cái đều cần thử một chút, từ đó tuyển ra thích hợp nhất chính mình. Nàng hiện tại tìm thợ rèn chế tạo là Mai Hoa Trâm. Chúng đích sau sẽ ở trên người địch nhân lưu lại 5 cái VST hương. Giống như hoa mai, đây là Tiểu Liên từ mười mấy loại ám khí trong bản vẽ tỉ mỉ chọn lựa. Mai Hoa Trâm dáng vẻ chỉ là có chút kỳ quái. Không giống phi tiêu, liễu diệp đao loại hình ám khí. Để cho người ta nhìn một chút liền có thể nhìn ra vấn đề tới. Thợ rèn đem bản đồ giấy lưu lại. Lần nữa cầm lên bên cạnh Trùy nói ra. Ngươi đây là đồ chơi nhỏ. Ngày mai thời gian này, ngươi lại tới. Tiền đặt cọc cũng không cần thanh toán. Thợ rèn vung lên Trùy. Tiếp tục đổ mồ hôi như mưa. Trùy đập ầm ầm dưới. Bị làm nóng thành hỏa hồng sắc sắt phôi phát hỏa tinh văng khắp nơi. Cách chương.